Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 496 càng ngày càng nguy hiểm, không có vô dụng năng lực, chỉ xem muốn như thế nào sử dụng nó, này đó năng lực đều là bọn họ tự thân sở hữu. Không hề là phong ấn ở thẻ bài năng lực, thẻ bài mất đi, cũng liền tương đương với mất đi loại năng lực này. Hiện tại bọn họ có được năng lực, chính là bọn họ thân thể một bộ phận, nếu muốn lấy rớt bọn họ năng lực, trừ phi trực tiếp giết chết bọn họ thành công tiến vào thánh vực truyền kỳ. Mỗi người đều thật cao hứng, rốt cuộc không cần lại đã chịu nguyên năng lượng hạn chế. Hiện giờ lực lượng nơi phát ra tương đương với là tự thân một bộ phận. Có điều tiêu hao, chỉ cần hơi làm nghỉ ngơi là có thể khôi phục lại. Không cần chờ đến ngày hôm sau như vậy riêng thời gian hạn chế, bọn họ đối tân đến lực lượng còn không quen thuộc, yêu cầu hảo hảo sơ soạn một chút, nghiên cứu hảo như thế nào sử dụng, mới có thể đem lực lượng phát huy đến lớn nhất, này yêu cầu thời gian tới thăm dò, nhưng hiển nhiên, trước mắt cũng không có như vậy nhiều thời gian cho bọn hắn, những người này thành công tiến vào thánh vực truyền kỳ. Tin tức thực mau thông qua Viêm gia truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ thành. Thậm chí là mặt khác hai cái đại hình nơi tụ tập. Mỗi người đều đối cái này, thánh vực truyền kỳ, phi thường tò mò. Tưởng một khuy đến tột cùng, nề hà những cái đó đã tiến vào thánh vực truyền kỳ thức tỉnh giả. Một đám đều dự kín như bưng, quả thực đem đường thời cùng Viêm tự nói trở thành thánh chỉ. Không có được đến bọn họ bày mưu đặt kế. Bọn họ liền một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài lộ ra. Làm những người đó lo lắng suông, có chút đạt tới điều kiện thức tỉnh giả. Chủ động tìm tới Viêm gia, chỉ là Viêm gia lần này đem tư thái bãi thật sự cao. Không hề giống lần đầu tiên như vậy, khi đó là mời, đại gia khinh thường nhìn lại, hiện tại liền tính câu tới cửa. Viêm gia còn phải hảo hảo chọn một chọn. Nhân phẩm không quá quan bọn họ còn không thu, chu tán sự tình. Đường thời đã nói cho Viêm gia ở lúc sau chọn lựa thức tỉnh ra thời điểm. Khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, mặc kệ phải có năng lực, hơn nữa phải có nhân phẩm siêu đường thời vẫn luôn ở vội vàng cấp Viêm gia lấy ra tới thức tỉnh. Gia chuẩn bị các loại thẻ bài, làm cho bọn họ có thể thuận lợi tiến vào thánh vực truyền kỳ. Đường thời tuy rằng sốt ruột tìm kiếm thời không chi thia. Nhưng là những việc này không có giải quyết xong. Vạn nhất hắn tiến vào thánh vực truyền kỳ lúc sau. Hệ thống thương thành thẻ bài toàn bộ biến mất. Như vậy lại tưởng có người có thể tiến vào thánh vực truyền kỳ liền không khả năng, dựa theo đường. Thời tính toán, là trước đem ba cái đại hình nơi tụ tập chọn lựa ra tới những cái đó phù hợp yêu cầu thức tỉnh giả. Toàn bộ thăng cấp thành thánh vực truyền kỳ, chính mình lại thăng cấp, sau đó tìm kiếm thời không chi thia, chính là, đương bên ngoài sinh vật đuổi theo khổng lồ dị thú đàn hướng tới hoa tôn vực phía đông tới gần tin. Tức truyền đến, bọn họ đã không có thời gian lại chậm rãi lăn lộn này đó, Viêm tự phía trước liền cùng nhị thúc nói. Làm tam đại nơi tụ tập cư dân lục tục hướng nguyệt thần rừng rậm rời đi. Liền sợ đến lúc đó phát sinh ngoài ý muốn, bị đổ ở nơi tụ tập vô pháp rời đi, hỗn loạn một khi bắt đầu, căn bản vô pháp duy trì trật tự, cũng đừng nghĩ lại có biện pháp gì giải quyết như vậy đại tai nạn. Chính là, vô luận khi nào, Tổng hội có không hài hòa thanh âm siêu Viêm ra xác thật đem tin tức thông chi tới rồi Xương Hoa. Thành, Xương Hoa thành hội nghị cũng theo đó triển khai hội nghị thảo luận. Lấy kim nghị viên cầm đầu nhất phái, khẳng định duy trì Viêm gia quyết định, nhưng là một khác phái, vừa nghe nói muốn đem cư dân chuyển rời đến nguyệt thần rừng rậm đi. Đều vỗ cái bàn giống to Viêm gia là điên rồi không thành. Nguyệt thần rừng rậm là dị thú lãnh địa, nơi đó mặt có bao nhiêu dị thú không ai biết được. Nhân tộc trốn còn không kịp, cư nhiên còn muốn chủ động đưa qua đi. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Ở bẻ xả hai ngày không có kết quả. Lấy kim nghị viên cầm đầu nhất phái hướng mặt khác hai đại nơi tụ tập phát ra rời đi dân chúng đến. Nguyệt thần rừng rậm đi mệnh lệnh. Cùng lúc đó, một khác phái cũng hướng mặt khác hai đại nơi tụ tập phái đã phát một văn kiện. Lên án mạnh mẽ Kim Nghị Viên hợp tác Viêm Gia dụng tâm hiểm ác. Đây là buộc nhân tộc đi chịu chết, này nơi nào là vì cứu vớt nhân tộc. Chuyện này nói ra đều cảm thấy buồn cười. Viêm Gia tại đây đoạn thời gian, đã đem Viêm Lai Thành cùng đầu nhập vào lại đây nơi tụ tập cư dân. Ở thức tỉnh quân dưới sự bảo vệ, Diêu Gia rất trẻ hướng Nguyệt Thần rừng rậm lui lại, đặc biệt là Viêm Lai Thành cư dân. Bọn họ phi thường bình tĩnh, ven đường gặp được Lam Tinh Thành hoặc Diêu Vũ Thành cư dân. Nhìn đến bọn họ thấp thỏm bất an bộ dáng, còn muốn an ủi vài câu, bọn họ đều là đi theo Viêm Gia một đường lại đây. Chỉ cần nghe theo Viêm Gia mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ sống sót. Không tin nhìn xem bên ngoài những cái đó nơi tụ tập. Không biết đã chết bao nhiêu người, mà Viêm Lai Thành đâu. Từ thành lập lên cho tới bây giờ, liền không ra gặp đại sự. Tuy rằng mỗi lần đều nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, nhưng là không có nào một lần quân địch hoặc dị thú không phá quá phòng ngự tường. Lần này cũng là giống nhau. Chỉ cần hảo hảo đi theo Viêm Gia bước chân, bọn họ đều có thể sống sót, có dân chúng bình thường trấn an. Làm những cái đó nguyên bản còn thực sợ hãi người, đều dần dần bình tĩnh trở lại. Bọn họ nói một chút không sai, Viêm Lai Thành quyết sách mỗi lần đều không có ra quá vấn đề. Hơn nữa mỗi lần đều là dành trước biết trước nguy hiểm. Do đó sớm làm tốt phòng bị, cho nên Viêm Lai Thành cư dân. Cơ hồ không có gặp được quá lớn nguy hiểm mơ siêu bọn họ chỉ cần đi theo Viêm Lai Thành bước chân đi. Liền nhất định có thể sống sót. Nhất định có thể, Viêm Lai Thành ở đại diện tích rời đi dân chúng. Sương Hoa Thành đang ở quan vọng, cao tầng ý kiến không hợp. Mỗi ngày xảo, còn không có xảo ra cái kết quả. Lạc Xuyên Thành từ trước đến nay cùng Viêm Lai Thành bất hòa. Lại cũng không phải không có đầu óc đầu đất. Vẫn luôn ở bồi hồi muốn hay không cũng đem dân chúng chuyển rời đến Nguyệt Thần rừng rậm đi. Viêm Gia lần này đề nghị phi thường lớn mật hơn nữa không thể tưởng tượng. Nhưng là nếu không phải biết chuẩn xác tin tức, cũng không có khả năng trước đem chính mình nơi tụ tập dân chúng rời đi đi, đang ở Lạc Gia do dự. Muốn trước chờ Sương Hoa Thành bên kia động tĩnh khi, chờ tới một vị không có khả năng tới khách nhân. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, này một chuyến, Long Miên đều cần thiết đi, ở đi qua Lạc Xuyên Thành sau ngày hôm sau. Lạc Xuyên Thành cũng có động tác, bắt đầu rời đi dân chúng, Sương Hoa Thành vừa thấy. Ngay cả luôn luôn cùng Viêm Lai Thành bất hòa Lạc Xuyên Thành đều bắt đầu rời đi. Chẳng lẽ bọn họ cũng biết cái gì? Ở đủ loại quan vọng cùng ngờ vực hạ. Đã không có thời gian chờ bọn họ làm ra phán đoán, ở một cái ban đêm. Đường thời cùng Viêm Tự bị một trận chuông điện thoại thanh đánh thức. Mới vừa tiếp lên, liền nghe thấy nhị thúc vội vàng thanh âm mơ siêu, Nguyệt Thần rừng rậm bên kia đã xảy ra chuyện. Nhị thúc mở miệng chính là như vậy một câu, làm nguyên bản còn có điểm mơ hồ đường thời bỗng nhiên tỉnh táo lại, Viêm Tự di động khai chính là loa. Nhị thúc có vẻ phi thường sốt ruột, lại cho chúng ta mấy ngày thời gian, nếu là lại có mấy ngày thời gian, chúng ta liền đều có thể triệt đến Nguyệt Thần rừng rậm đi, phát sinh chuyện gì nhị thúc? Đường thời vội vàng truy vấn, vừa mới tưởng băng liên lạc ta, có một đội ngoại vực thức tỉnh quân bôn đào đến Nguyệt Thần rừng rậm biên cảnh, hướng bọn họ cầu viện. Thương vong thảm trọng tưởng băng là Viêm Gia phái hướng Nguyệt Thần rừng rậm đóng giữ đại lĩnh. Quân, đường thời lần trước đi Nguyệt Thần rừng rậm thời điểm, tiếp đãi bọn họ đại lĩnh quân chính là tưởng băng, những cái đó bôn đào lại đây ngoại vực thức tỉnh. Quân, đúng là Đo Ma lúc trước gặp được một nhóm kia, vốn dĩ bọn họ chuẩn bị cùng thú linh tộc cùng nhau rời đi nhân tộc lĩnh vực. Đến Spy of Arak núi non bên kia đi. Ít nhất có thể tránh né Odafa chèn ép cùng đuổi giết. Không nghĩ tới nửa đường thượng Đo Ma gặp đường thời đám người. Ước hẹn muốn tới Nguyệt Thần rừng rậm gặp mặt. Kể từ đó, Đo Ma khẳng định sẽ không lại mang theo tộc nhân tiếp tục phía trước lộ tuyến. Trực tiếp đi vòng đi Nguyệt Thần rừng rậm mơ siêu trước khi đi cũng mời Rudolph cùng bọn họ cùng đi. Roma tuy rằng không thích nhân tộc, nhưng là Rudolf này chi quân đội đối bọn họ có ân cứu mạng. Liên tính không thích, tạm thời cũng có thể chịu đựng, không nghĩ nhìn bọn họ diệt vong. Đã không có thú linh tộc mở ra Spire of Arak núi non thượng bích trướng. Rudolf quân đội là ra không được nhân tộc lĩnh vực, nhưng cho dù như vậy, Rudolf cũng không thể mang theo quân đội tiến đến đầu nhập vào Hoa Tôn vực. Ngoại vực cùng Hoa Tôn vực cừu hận liền giống như thượng cổ bách tộc cùng nhân tộc cừu hận giống nhau, vô pháp giải quyết, bọn họ liền tính lại đây. Liền tính Hoa Tôn vực có thể miễn cưỡng tiếp thu thú linh tộc, cũng sẽ không tiếp thu bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là sẽ không có người tin tưởng bọn họ, vô pháp rời đi nhân tộc lĩnh vực. Rudolf chỉ có thể tiếp tục mang theo đi theo hắn binh lính khắp nơi trốn tránh. Hoa Tôn vực vô pháp tiếp nhận bọn họ, nhưng là Hoa Tôn vực lại là che giấu an toàn nơi. Bọn họ thật sự là bị Odafa đuổi giết lên trời xuống đất đều không cửa. Thật vất vả gặp thú linh tộc, cũng làm thú linh tộc thiếu bọn họ một ân tình, vốn định theo chân bọn họ rời đi nhân tộc lĩnh vực. Chỉ là nửa đường thú linh tộc thay đổi tuyến đường, bọn họ cũng vô pháp rời đi, cuối cùng chỉ có thể cũng tiến vào Hoa Tôn vực. Trốn tránh ở Hoa Tôn vực tới gần phía đông bắc một mảnh nguyệt thần rừng rậm. Bên này nguyệt thần rừng rậm bởi vì tới gần Tahama vực. Khoảng cách Hoa Tôn vực đóng quân cũng khá xa. Trốn ở chỗ này là phi thường tốt chú ý, nguyệt thần rừng rậm chiếm địa diện tích rất lớn. Hoa Tôn vực muốn dọc theo nguyệt thần rừng rậm toàn bộ đóng quân, đó là tuyệt đối không có khả năng sự. Liên tính đem Hoa Tôn vực sở hữu thức tỉnh quân đều điều động, cũng vô pháp hoàn toàn bảo vệ cho khắp nguyệt thần rừng rậm. Cho nên Hoa Tôn vực chỉ cường điệu bảo hộ phía đông kia một mảnh. Đối phía đông bắc hướng nguyệt thần rừng rậm đã xem như từ bỏ trạng thái. Rudolf mang theo người liền tránh ở phía đông bắc hướng, vốn dĩ tính toán ở nơi đó tạm thời đóng quân, chờ người bệnh dưỡng hảo thương, bọn họ lại làm về sau tính toán. Đáng tiếc, làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, Odafa trong tay một chi tinh nhuệ bộ đội, cư nhiên tưởng từ Tahama vực tiến vào nguyệt thần rừng rậm. Mơ siêu chỉ là Odafa cũng không nghĩ tới sẽ ở phía đông bắc nguyệt thần rừng rậm gặp được phản quân, hai phương giao hỏa là tất nhiên. Odafa lần này mang đến đều là tinh nhuệ, Rudolf quân đội căn bản không địch lại, không khỏi toàn quân bị diệt. Rudolf chỉ có thể cắn răng một cái, hướng về Hoa Tôn vực đóng quân mà bỏ chạy đi. Odafa có chính mình tính toán, vô luận như thế nào cũng không thể làm Rudolf hỏng rồi kế hoạch của hắn. Tự nhiên nếu không tích đại giới đuổi giết hai phương nhân mã cứ như vậy một bên trốn một bên truy. Chờ đến Rudolf chạy trốn tới Hoa Tôn vực đóng quân mà thời điểm, bên người chỉ còn lại có mười mấy người, hắn mang lại đây tin tức phi thường khẩn cấp. Odafa đã khoảng cách bọn họ phi thường tiếp cận. Nếu bọn họ biết bên này có đại lượng dân chúng rời đi tiến nguyệt thần rừng rậm, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn nữa, hắn nếu lén lút từ phía đông bắc hướng tiến vào nguyệt thần rừng rậm, khẳng định có mục đích. Hiện tại bị Rudolf đánh vỡ, liền sợ Odafa phát điên tới đại sát tứ phương. Trước mắt bên ngoài sinh vật đã tiến vào Hoa Tôn vực phía đông lãnh địa, này một mảnh hiện giờ nơi nơi bôn đào đều là đào vong lại đây các loại dị thú. Dị thú số lượng so dĩ vãng đề cao rất nhiều lần. Ngay cả nơi tụ tập ngoài thành cũng đều bồi hồi dị thú. Chúng nó đã bị buộc đến tuyệt cảnh, không chỗ nhưng chạy thoát, cho nên liền tụ tập đại lượng nhân tộc đại hình nơi tụ tập cũng không sợ. Hết chương.